Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, liệt hỏa đốt người. Hừ, Hoa Quốc thật sự là lòng lang dạ thú, lại dám ngấp nghé ta thần châu thần khí, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta diệt hắn. Đoàn Phi trầm thấp hét tới, ngươi lấy ở đâu như thế phẫn thanh? Phía Nam Bách Liệt Quốc còn không có yên tĩnh đâu. Còn nữa nói, phát động quốc chiến là cấp trên cân nhắc sự tình. Chúng ta cũng đừng mù ồn ào lên. Lục Xanh lại lật mấy phong thư. Cái kia Đoan Mộc Tứ là cung bản kiếm thánh đệ tử. Phong thư này là cung bản kiếm thánh viết cho Đoan Mộc Tứ. Trong thư đối với Đoan Mộc Tứ võ học bên trên một chút đánh giá. Cái kia cung bản kiếm thánh rất ngông cuồng nha. Nói Đoan Mộc Tứ võ công, đủ để tải thần châu hoành hành thiên hạ. Nghe cung bản ý tứ, hắn nghĩ đến thần châu thăm dò sâu cạn. Đoan Mộc Tứ, chính là cái kia bị ám ảnh một kiếm làm thịt rồi ra hỏa. Đoàn Phi cắt một tiếng cười, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cũng không tính tất cả đều là đi, dù sao lại nhỏ. Đỉnh tiêm nhân tài cùng chúng ta thần châu đỉnh tiêm cấp nhân tài không có bao lớn khác biệt. Đây là xác suất học vấn đề. Bọn hắn nhân tài số lượng có thể sẽ ít, nhưng chất lượng hẳn là sẽ không ít. Bất quá nha, cái này muốn nhìn cung bản kiếm thánh từ nơi nào lên bờ. Nếu là Đông Hải vùng này đi lên, có thể sẽ bị Bắc Khảm Hầu mời đi uống trà. Những này thư giữ lại làm án này vật chứng. Chúng ta hiện tại đi Tinh Văn Thần Binh nhà xưởng nhìn xem. Có thể hay không tìm tới đầu mối mới. Dương Buồm xuất phát, Lục Xanh hướng xưởng công binh chỗ hòn đảo tiến lên mà đi. Xưởng công binh chỗ hòn đảo khoảng cách tòa này 300 dặm. Xem như cách hắn gần nhất hòn đảo. Khoảng cách Thần Châu càng xa, hòn đảo đánh dấu liền càng thưa thớt. Không phải là bởi vì hòn đảo thưa thớt, mà là bởi vì cái này thời đại không có lãnh hải ý thức. Cảm giác không cần đến, không đến được như thế địa phương xa sở dĩ liền không chuyên môn đo vẽ bản đồ. Tại trong khoang thuyền, Lục Xanh rốt cục có thời gian nhìn xem thu hoạch lần này. Lật ra tấm thẻ thứ nhất, quả nhiên lại là một chương kỹ năng thẻ. Kỹ năng thẻ, cầm long khống hạc công, xuất từ Thiên Long Bát Bộ. Cái bang tuyệt đỉnh thần công, cùng hàng long thập bát trưởng, đả cầu bồng pháp đặt song song. Bởi vì không phải giết người đoạt mệnh võ học, cho nên uy danh tại hàng long thập bát trưởng phía dưới. Nhưng cầm long khống hạc công vì nội kinh xích hấp pháp môn. Phối hợp rất nhiều tinh diệu vận dụng, tại cao thủ trong tay, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Cầm long khống hạc công tên tuổi không phải rất lớn, nhưng Lục Xanh lại phi thường hài lòng. Thậm chí theo Lục Xanh, đối với Lục Xanh tác dụng so hàng long thập bát trưởng còn muốn lớn. Lúc trước nhìn Trương Kỷ Trung bản Thiên Long Bát Bộ thời điểm, Kiều Phong lần thứ nhất thi triển cầm long khống hạc công liền đem Lục Xanh hấp dẫn. Không phải bộ này võ công bao nhiêu nghiêu bước, mà là cái này trang bức điểm thực sự quá cao. Khoát tay, đối phương dù là tại một trượng có hơn liền một mực hướng mình hút tới. Nếu như lúc này lại phối hợp một bộ hàng long thập bát trưởng đánh đi ra, quả thực chính là toàn lũy đánh. Mà lại cầm long khống hạc công cũng là đoạt đối thủ binh khí không có con đường thứ hai. Một đám người giơ đao kiếm đánh tới, vung một phất ống tay áo, đối phương đao kiếm cùng nhau rời tay, tại hai tay chắp sau lưng lộ ra một bộ tịch mịch như tuyết đau thương. Không đánh mà thắng binh, một thân bức cách để đối thủ đầu dạp xuống đất. Học tập cầm long khống hạc thần công về sau, Lục Xanh lại một lần nữa ấn mở tấm thẻ thứ hai. Nắm thảo, dĩ nhiên là thứ này. Đan dược thẻ, huyết bồ đề, xuất từ Phong Vân. Trải qua thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân chi huyết đổ vào mà mọc ra thiên tài địa bảo. Có thể khiến người thoát thai hoán cốt, tăng cường công lực công hiệu, tinh thần lực tập trung ở đan dược thẻ bên trên. Trong chớp mắt, một viên đỏ tươi quả xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Nhìn xem cái này mai đỏ rực như máu tươi đồng dạng quả. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Phạt ác lệnh, ngươi giải thích cho ta một chút. Ngươi xác định thứ này là huyết bồ đề mà không phải thánh nữ quả. Mã đan, ta mẹ nó đều ngửi được cái kia một cỗ cà chua vị. Mặc dù biết, cái gọi là huyết bồ đề là cái dạng gì, thuần túy là căn cứ đạo cụ tổ sáng ý. Nhưng cái này sáng ý cũng quá qua loa người a. Mặc dù cầm thánh nữ quả làm huyết bồ đề để Lục Xanh có chút lá gan đau. Bất quá nếu là phạt ác ban thưởng hẳn là còn không đến mức như thế không đáng tin cậy. Chậm rãi đem huyết bồ đề đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, thật mỏng da phá vỡ, miệng đầy cà chua vị tại trong miệng bạo tạc. Cái này nhất định là trải qua huyết kỳ lân huyết dịch đổ vào qua thánh nữ quả. Lục Xanh chỉ có thể như là cho rằng, làm thánh nữ quả, không đúng, là huyết bồ đề chất lỏng nuốt vào trong bụng về sau. Nháy mắt tại trong bụng nổ tung hóa thành một đoàn cực nóng dòng nước ấm. Dòng nước ấm như nham tương, nháy mắt đem Lục Xanh ngũ tạng lục phủ bị bỏng. Lục Xanh lập tức cảm giác toàn thân khô nóng, liền tranh thủ quần áo trên người thoát sạch sẽ. Nếu như trước mắt có một chậu nước đá, Lục Xanh hẳn là sẽ không chút do dự nhảy vào trong nước đá. Oanh, cực nóng nội lực nổ tung, Lục Xanh thân thể hóa thành một đám lửa bó đuốc. Cũng may quần áo đã cởi sạch sẽ, nếu không trong chớp nhoáng này, Lục Xanh đoán chừng chỉ có thể chạy trần truồng trở lại Giang Bắc đảo. Huyết bồ đề công hiệu mặc dù cường đại, nhưng nó mạnh mẽ công hiệu mang tới thống khổ cũng là phi thường người có khả năng tiếp nhận. Cũng khó trách lúc trước Nhiếp Phong tại nuốt vào huyết bồ đề về sau dĩ nhiên phát ra như mổ. Lợn thảm liệt chu lên. Đại nhân, ngài thế nào? Lư Kiếm khẩn trương đi vào Lục Xanh ngoài cửa. Không có việc gì, ta tại tu luyện công pháp. Đừng quấy rầy. Không có việc gì, không có. Lục Xanh lời còn chưa nói hết, một cỗ càng thêm mãnh liệt thiêu đốt cảm giác từ đan điền nội phủ bên trong đánh thẳng tới. Một nháy mắt, Lục Xanh liền cảm giác chính mình là một khối bị rèn đúc tinh thiết. Thông qua hỏa diễm bị bỏng tạp chất, sau đó bị lặp đi lặp lại đánh, thẳng đến trở thành bách luyện kim cương. Dựa vào, Lục Xanh bạo hống một tiếng. Thân hình lóe lên hóa thành một đám lửa xông phá cửa sổ chạy về phía trước mắt cuồn cuộn biển rộng. Giờ khắc này, đầu óc của hắn bên trong một mảnh trống không. Ý niệm duy nhất chính là biển rộng. Người mẹ nó tất cả đều là nước a, xoẹt xẹt, nước biển đem Lục Xanh nuốt hết. Hỏa diễm cũng nháy mắt, dập tắt. Mặt ngoài hỏa diễm mặc dù đã tắt, trong đó phủ trong đan điền hỏa diễm dĩ nhiên càng thêm cực nóng bắt đầu cháy rừng rực. Lục Xanh chỉ có thể để thân thể của mình lần nữa lặn xuống. Đến bên trong biển sâu, càng thêm băng lãnh địa phương đến chống cự thân thể khô nóng. Lư Kiếm đẩy cửa ra nháy mắt, vừa vặn thấy được Lục Xanh càng cửa sổ mà ra một màn. Tại hỏa diễm bên trong, thiêu đốt màu đỏ bừng cái mông. Để Lư Kiếm lâm vào thật lâu trầm tư. Lư Kiếm, Lục Xanh hắn thế nào? Đoàn Phi cũng chạy đến, lại nhìn thấy Dũng Tuếch gian phòng. Lục Xanh đâu? Đại nhân hắn nhảy xuống biển, ngừng thuyền, nhanh ngừng thuyền, xuống dưới đi cứu đại nhân. Không có việc gì. Đoàn Phi thế nhưng là cùng Lục Xanh toàn bộ hành trình trải qua Hỗ Thượng Phủ một nhóm người. Lục huynh hắn có thể ở trong nước tự do hô hấp. Không có việc gì, hắn thế nào? Lư Kiếm đành phải đem tại cửa ra vào nghe được Lục Xanh trả lời cáo chi. Nghe Lư Kiếm thuyết pháp, Đoàn Phi tâm cũng lập tức thả lại trong bụng. Luyện công nha, rất bình thường rồi, giống Lục Xanh dạng này tu vi ra hỏa. Luyện cái gì võ công ta đều cảm thấy bình thường. Đem thuyền dừng lại. Chúng ta liền ở đây chờ đi. Gió biển rộn ràng, Hải yến sát mặt biển xuyên tới xuyên lui, mạn thuyền giáp trên bảng, đoàn phi tay cầm lấy cần câu, buồn bực ngán ngẩm đem dây câu thu hồi, lưỡi câu bên trên không có cá, cũng không có mồi câu. Lư kiếm thần sắc bất an nhìn chằm chằm chập trùng mặt biển. Một canh giờ, đúng vậy a, một canh giờ, thậm chí ngay cả một con cá đều câu không được. Ta nói chính là, đại nhân nhảy vào trong biển một canh giờ. Lư kiếm sắc mặt âm trầm từng chữ nói ra nói đến. Không được, ta muốn đi xuống xem một chút. Đừng a, Lục Xanh đi xuống hắn có thể ở trong biển hô hấp. Ngươi đi xuống chẳng lẽ muốn ta cầm cần câu vớt ngươi? Thế nhưng là, một canh giờ, một điểm động tĩnh đều không có. Đại nhân có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nhìn xem Lư Kiếm ánh mắt khẩn trương, đoàn phi cũng chính liễu chính kiểm sắc, vẫy vẫy tay để Lư Kiếm ngồi tại trước mặt. Ngươi quan tâm Lục Xanh, lo lắng hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, cái tâm tình này ta có thể hiểu được. Bất quá ngươi theo Lục Xanh lâu như vậy, học hắn nhiều đồ như vậy, làm sao lại không có học được tỉnh táo hai chữ? Ta ngược lại là vừa vặn tương phản, ta cùng hắn cộng sự thời gian cũng không tính ngắn, khác ta cái gì đều không có học được, liền học được hai chữ. Phát sinh trên người hàng này sự tình, đều chỉ cần dùng tâm bình tĩnh mà đối đãi, vô luận ngươi cỡ nào không có thể hiểu được, cái kia dứt khoát cũng đừng có hiểu được. Khỏi cần phải nói, liền một đầu, Lục Xanh võ công cao bao nhiêu? Đạo cảnh phía dưới, tiên thiên phía trên, cái kia không phải rồi. Ngươi cảm thấy cao thủ như vậy, sẽ bị chết đuối, hẳn là sẽ không sẽ. Nhưng là, lúc trước hắn toàn thân bốc hỏa, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Cái kia càng không có thể. Luyện võ tẩu hỏa nhập ma đều là những chỉ vì cái trước mắt kia người, đều là những không biết kia tiết chế, gượng ép tu luyện mới như thế. Ta biết Lục Xanh hơn một năm, liền chưa thấy qua hắn nha luyện công. Thiên hạ hôm nay, luyện võ so với hắn còn muốn lười người, hẳn là tuyệt vô cận hữu. Sở dĩ tẩu hỏa nhập ma việc này cùng hắn bát tự không hợp. A, có người đến. Đột nhiên, đoàn phi buông xuống cần câu đứng người lên, ánh mắt như đuốc nhìn về phía nơi xa. Một thuyền lá lênh đênh, nghênh đón sóng biển phi tốc tới gần. Kia là lấy một chủng loại giống như ghe độc mộc thuyền nhỏ, chỉ có một thước đến rộng, chỉnh thể tựa như một thanh cong cong oa đao. Thuyền nhỏ không có tương, cũng không có buồm. Ở đầu thuyền, vẻn vẹn đứng một người trung niên nam tử, rộng lượng màu đen ngoại bào, trong gió ào ào bay múa, tản mát sợi tóc bên trong, hai viên như tinh thần đồng dạng đôi mắt. Nam tử trung niên mặt rất xấu, cả khuôn mặt phảng phất là mặt trăng mặt ngoài đồng dạng hiện đầy cái hố nhỏ. Lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, thuyền lại có thể như cánh tay vung chỉ đồng dạng linh hoạt tại sóng biển bên trong xuyên qua. Mặc dù nam nhân kia cũng không nói lời nào, khi đoàn phi lại cảm giác được rõ ràng nam tử trên người lạnh thấu xương khí thế. Lục Xanh bây giờ không có ở đây trên thuyền, toàn bộ thuyền tu vi cao nhất người chính là đoàn phi. Đoàn phi nghênh đón nam nhân khí thế, chậm rãi đi vào đầu thuyền, dừng lại, quát to một tiếng, phảng phất cuồng phong cuốn lên sóng lớn hướng nam tử trung niên phô thiên cái địa trùm tới. Tại tập đến mặt người cửa thời điểm, sóng biển lại phảng phất đụng phải một mặt bức tường vô hình đồng dạng vỡ vụn. Thấy cảnh này, đoàn phi sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, từ dưới tay trong tay cầm lấy một thanh cường cung, mở cung dựng mũi tên, làm liền một mạch, mũi tên hóa thành lưu quang, hung hăng hướng đối diện người tới kích bắn đi. Mũi tên như lưu quang, qua thang dây lát tập đến người trước mặt, mà quỷ dị chính là, người tới căn bản không có nửa điểm động tác, nhưng kiếm lại từ giữa đó chia làm hai nửa hướng hai bên rơi đi. Ta còn không có nói rõ ý đồ đến, ngươi liền thống hạ sát thủ. đây chính là các ngươi Thần Châu nhân sĩ đạo đãi khách a. Đối phương hướng phía cứng rắn âm điệu lạnh lùng hỏi, ta để ngươi dừng lại, có thể ngươi cũng không để ý tới, chưa chúng ta hứa có thể đến gần, đối với chúng ta mà nói chính là khiêu khích, ngươi là ai, tới đây làm cái gì, biển rộng cũng không thuộc về ngươi. Đối phương lạnh lùng ngẩng đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào đoàn phi hồi lâu, các ngươi có phải hay không mới vừa từ Hồ Điệp đảo rời đi? Vấn đề này, để đoàn phi có chút không nghĩ ra, Hồ Điệp đảo, nhưng nháy mắt, đoàn phi liền ý thức được người này hẳn là Đoan Mộc Tứ trong thư nâng lên Xuyên Mạc gia tộc người. Hẳn là nguyên bản Tiết lão bản dự định hôm nay đi Hoa Quốc đầu nhập vào. Bọn hắn là tới đón tiếp Tiết lão bản, nhưng đi Hồ Điệp đảo về sau lại phát hiện, sớm người đã đi nhà trống, sở dĩ lại tìm tới đây rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.